Trời ơi, ai ai thuộc bài này á. Nhắm mắt lại, không cần nhìn Linh, nhắm mắt lại hát theo Linh bài này. Và chẳng còn ai. Chết vì yêu là đang sống trong tình yêu.